Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cái gì đều thiếu. Vài bữa cơm nhìn xem không đáng chú ý, lại là gia tăng quan hệ vô thượng pháp bảo. Trong nhà ăn cơm, lấy Hứa Gia Chân thu nhập, ngay cả rau dại canh cùng bánh cao lương, cũng không dám mở rộng ăn, mà tại Vương Húc bên này. Giữa trưa ăn sủi cảo, ban đêm ăn thịt kho tàu, bữa ăn khuya còn có mì hoành thánh, nào có cái gì khả năng so sánh. Vài bữa cơm xuống tới, Hứa Gia Chân ngoài miệng không nói, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt, vẫn là chậm rãi nhu hòa, không còn giống trước đó như vậy đề phòng. Chỉ chớp mắt, hai ngày thời gian đi qua, đến cùng Dư Tắc Thành ước định thời gian. Cái này một ngày, lão Dư tới rất sớm, hơn 7 điểm chuông, liền mang theo hoa quả lên cửa. Lúc này, Vương Húc chính ăn điểm tâm, khoai lang canh bí đỏ, trứng gà bánh, cắt nát đầu heo thịt, còn có một chồng tiểu dưa muối. Nhìn thấy Dư Tắc Thành tới, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, dùng đũa điểm điểm bát cơm, cười nói, lão Dư, buổi sáng ăn hay chưa? Người cứ nói đi. Chung đụng lâu, lão Dư cũng học xong nói đùa. Hứa Gia Chân không biết Dư Tắc Thành nội tình, nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút Dư Tắc Thành mang theo hoa quả, không biết có nên hay không nhận lấy. Đây là lão Dư, Dư Tắc Thành, bạn tốt của ta, là cái tiệm sách lão bản. Vương Húc đối Hứa Gia Chân làm ra giới thiệu. Sau đó tiếp nhận Dư Tắc Thành trong tay hoa quả, lôi kéo hắn ngồi ở giường xuôi theo bên trên, nói, tới thì tới, làm sao còn mang hoa quả, ngươi phát tài, vừa sáng sớm, tay không tới cửa đều không thích hợp, không có việc gì, đều là thuận tay mua, không đáng tiền, Dư Tắc Thành nói khiêm tốn, nhưng Vương Húc cúi đầu nhìn xem, có quả dứa, có anh đào. Còn có quả sung, tại cái này dân chúng ngay cả cơm đều không ăn nổi niên đại. Hoa quả là tuyệt đối xa xỉ phẩm, người bình thường tới nhà làm khách, cầm 3 năm cái trứng gà coi như tốt, nào có cái này tiền tiêu uổng phí nhưng hoa. Lão Dư là cái giảng cứu người, gia bảo, nhanh đi cho lão Dư cầm đôi đũa. Vương Húc không có đi từ chối cái gì, kêu gọi Dư Tắc Thành ngồi xuống ăn. Hứa Gia Chân tự giác vị không cao, mắt thấy đi vào khách nhân về sau, lôi kéo Thu Hà liền đi ra ngoài. Thu Hà chính ăn vào một nửa, có chút không muốn đi, miệng nhỏ bĩu năng treo bình xì dầu. Dư Tắc Thành nhìn một màn này, cười mở nước quả rổ, đưa đem đỏ anh đào đi qua, nói, thúc thúc nơi này có anh đào, mau ăn, có anh đào ăn. Thu Hà đắc ý cùng mụ mụ đi, đợi đến hai người ra phòng, Dư Tắc Thành mới dáng tươi cười dần dần đi, thấp giọng hỏi, hai cái này là ai a? Là ta hàng xóm, hai mẹ con thật đáng thương, lần trước hai tử sinh bệnh đều không có tiền trị liệu. Vương Húc tướng Hứa Gia Chân tình huống nói, một chút, xem như cho Dư Tắc Thành làm giới thiệu, lão Dư chỉ nghe không hỏi. Cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Một hồi, Hứa Gia Chân bưng bát đũa tiến đến. Lúc này hắn mới mở miệng nói. Trượng phu ngươi gọi Từ Phúc Quý. Hứa Gia Chân không biết Dư Tắc Thành ý tứ. Chần chờ một lát mới gật gật đầu. Dư Tắc Thành trên dưới dò xét Hứa Gia Chân một hồi. Tiếp nhận bát đũa, khách khí nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước mau lên. Ta cùng lão Vương nói điểm nói. Hứa Gia Chân vốn là không nghĩ ra, mơ mơ màng màng rời đi. Vương Húc ngồi tại trên giường ăn trứng gà bánh, từ Dư Tắc Thành trên nét mặt, hắn phát giác trong này có cố sự. Hỏi, làm sao vậy? Ngươi biết Từ Phúc Quý? Ta đến Thiên Tân trước đó, đúng là trùng khánh phương diện, nhận biết một cái gọi Từ Phúc Quý người. Hắn cũng là Thiên Tân người, có thể là trùng tên đi. Ta biết cái kia Từ Phúc Quý là Trung ương quân 24 sư lữ trưởng, lão hổ Tử Tiết Nhạc cháu rể, Dư Tắc Thành không đến Thiên Tân trước đó, là quân thống Trùng Khánh đứng ở giữa trường học tổ trường. Rất thụ mang lão bản thưởng thức, hắn tại một lần tụ hội bên trên, gặp cái kia gọi Từ Phúc quý người. Hai người trò chuyện rất ăn ý. Hôm nay, tùy tiện từ Vương Húc trong miệng nghe được, Hứa Gia Chân nam nhân cũng gọi Từ Phúc quý, Dư Tắc Thành cũng ngẩn ra một chút, hẳn không phải là một cá nhân. Hứa Gia Chân nam nhân, cái gì bản sự không có, muốn nói hắn làm lữ trưởng, đánh chết ta đều không tin. Vương Húc cũng cho rằng là trùng tên, đối Dư Tắc Thành không có để ý. Từ Phúc quý đó là cái gì người? Ăn uống cá cược chơi gái đại thiếu gia, bại quang gia sản về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến hát ra ảnh đi nuôi sống gia đình, dựa theo trong điện ảnh kịch bản, hiện tại Từ Phúc quý, hẳn là tại Trường Sa tham gia hội chiến, cho dân đảng đương văn nghệ binh cùng khuân vác mới đúng. Trường Sa hội chiến, nghĩ đến Trường Sa hội chiến, Vương Húc lại đột nhiên nghĩ đến bốn lần Trường Sa hội chiến quan chỉ huy, giống như liền là lão hổ Tử Tiết Nhạc. Ân, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Từ Phúc quý dáng dấp cùng Cát đại gia đồng dạng, nhiều khó khăn nhìn a, liền là đi Trường Sa, hắn cũng không thể nào nhìn thấy Tiết Nhạc, càng không khả năng cưới Tiết Nhạc chất nữ, lên làm Trung ương quân lữ trưởng đi. Hắn mới tham gia quân ngũ mấy năm, 37 năm bị bắt được tráng đinh, quân lữ kiếp sống, tính toán đâu ra đấy không đủ 4 năm. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc cảm thấy nhất định là trùng tên. Thế là mở miệng nói, không đề cập tới cái này. Các ngươi cần dược phẩm, ta đã chuẩn bị xong. Một hồi thời điểm ra đi, ngươi trực tiếp mang về là được. Mặt khác, ta hai chuyện tốt đặc huấn, ngươi dự định lúc nào bắt đầu? Cái này cũng không thể qua loa. Nghe được dược phẩm đến, Dư Tắc Thành lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, cái này dễ nói, đặc huấn tùy thời có thể lấy bắt đầu. Địa phương ta đều chọn tốt, ngay tại ngoài thành rừng cây nhỏ bên trong. Như vậy đi, ta trước đem dược phẩm mang về, giữa trưa lại tới tiếp ngươi. Còn có, lần giao dịch này, ngươi là muốn hoàng kim vẫn là đồ cổ? Muốn đồ cổ, mà lại chỉ cần đồ sứ. Còn có thanh đồng khí, thư họa đồng dạng không muốn. Thư họa có duy nhất tính, Vương Húc nếm qua mưa bụi đồ thua thiệt, cái này hố là không có ý định nhảy. Dư Tắc Thành ghi lại yêu cầu, cũng không có thật lưu lại ăn cơm, rất nhanh liền mang theo dược phẩm đi. Buổi trưa, lão Dư đi mà quay lại, cùng Thu Phá Lạn đồng dạng, mang đến mười mấy món bình bình lọ lọ, còn có một cái nghe nói là Càn Long đã dùng qua lọ thuốc hít. Hỏi một chút mới biết, giá trị đặc biệt cao đồ cổ, địa hạ đẳng tay chung không nhiều. Cùng loại văn vương hoa sen lư hương, tám mặt hán kiếm, thu sơn yên vũ đồ những này bảo bối, mỗi một kiện đều có thể xưng bảo vật gia truyền. Tương phản, cùng loại minh thanh thời kỳ bình bình lọ lọ, ngược lại là còn có không ít. Trước mắt giá cả cũng không phải quá cao. Hai đôi đời minh bình hoa, một cái đại tống lưu ly bát, một tôn nguyên đại ngựa đạp phi yến đồng điêu, một cái Càn Long đã dùng qua lọ thuốc hít, một bộ liên tiếp ấm trà ở bên trong, phối tám cái chén trà đường đại đồ uống trà. Còn có một tôn ngũ đại thập quốc thời kỳ hoàng kim tỷ hưu. Dư Tắc Thành mang theo đồ vật không ít, là để một cái xe kéo sa phu kéo tới. Vương Húc đối người phu xe này cũng không xa lạ gì. Hắn chính là tại Lá Sen Gà cửa tiệm xung làm liên lạc viên vị kia sa phu. Đương nhiên, mặc dù vụng trộm nhận ra, Vương Húc mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Dư Tắc Thành cũng là như thế, không có cùng sa phu giới thiệu Vương Húc là ai, cũng không có cùng Vương Húc giới thiệu sa phu, chỉ là hét lên, đại thành tử, mau đưa đồ vật cho Vương lão bản mang vào. vị này chính là đại lão bản, chuyên môn làm đồ cổ sinh ý, tiền thưởng không thể thiếu ngươi. Gọi đại thành tử Sa Phu, cúi đầu khom lưng mà cười cười, hướng bên trong xách đồ vật. Vương Húc cùng Dư Tác Thành đứng tại cổng, nhìn xem bận rộn đại thành tử. Lão Dư thấp giọng nói, tình huống của ngươi, chỉ có ta cùng thu trưởng quỹ biết, sẽ không lại cứ để người tham gia tiến đến. Mặt khác, thu trưởng quỹ để cho ta hỏi một chút ngươi, lương thực sinh ý ngươi có làm hay không? Lương thực, Vương Húc khẽ lắc đầu, cái này đồ vật hắn năng làm ra, thế nhưng là quá phiền toái, một tấn lương thực cũng không đáng một cây vàng thỏi, mệt gần chết cũng kiếm không nhiều, lương thực sinh ý ta không làm, lợi nhuận nhỏ, phiền phức lớn, ta không giúp được ngươi, dạng này a, Dư Tác Thành có chút thất vọng, nhỏ giọng nói, căn cứ phương diện, lương thực cùng muối ăn thiếu lợi hại, thu trưởng quỹ áp lực rất lớn. Ngươi cũng biết, chúng ta ký bên trong căn cứ địa là tại ngày chiếm khu. Rất nhiều chuyện đều không tốt xử lý. Lần trước nói thiếu vũ khí, lần này nói thiếu muối ăn. Các ngươi có cái gì là không thiếu? Vương Húc cũng rất bất đắc dĩ. Hỏi ngược lại, Dư Tác Thành cười cười xấu hổ. Căn cứ địa bên trong, một khối tảng đá đều là hữu dụng. Thật đúng là không có không thiếu đồ vật. Vương Húc xem xét nét mặt của hắn, liền biết mình vấn đề rất ngu ngốc. Lắc đầu nói, ta xem như phục, lương thực ta không có. Muối ăn muốn hay không? Muối ăn cùng lương thực khác biệt. Một tấn lương thực, không đủ một cái ngàn người đội ăn ba ngày. Trái lại, một tấn muối ăn bớt mặc, đầy đủ một cái ngàn người đại đội một năm dùng ăn. Vương Húc cảm thấy mình mệt mỏi một điểm, làm đến 1-2 tấn muối ăn vẫn là có thể, coi như duy trì kháng chiến. Về phần lương thực, vẫn là thôi đi, hắn cũng không muốn đương chuyên trách đầu bếp, cũng cung cấp không dậy nổi ký bên trong căn cứ địa nhu cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.